Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, Hắc ám thủ. Dâu đen loại thứ nhất có bị nhìn thấu cảm giác. Đặc biệt Roy cặp mắt kia. Hắn đơn giản là đem mọi thứ đều trưởng khống trong tay. Loại cảm giác này dâu đen vô cùng chán ghét. Thậm chí so với đối mặt dâu trắng thời điểm còn muốn làm người ta chán ghét. Hắn có loại không phải muốn giết Roy xung động, nhưng là vì kế hoạch của hắn. Hắn hiện tại nhất định phải nhẫn nại. Băng hải tặc dâu đen ngừng lại ở chỗ này mục đích đúng là vì chờ Lafitte. Cái này là một cái rất nổi danh đảo. Bởi vì là hải tặc chỗ vui chơi cho nên hắn chỉ có ước định ở chỗ này tập hợp. Mà Lafitte hiện tại đã xuất hiện ở hải quân bản bộ. Đi tham gia triệu khai thất võ hải hội nghị. Dâu đen tưởng muốn tiến hành kế hoạch kế tiếp nhất định phải thu được thất võ hải thân phận. Một cái có thể vì một viên Devil Fruit ở dâu trắng trên thuyền ngây người thời gian dài như vậy. Còn gọi dâu trắng cha. Có thể thấy được cái này tương đương cái tâm cơ của người ta sâu đậm. Dâu đen vô cùng chán ghét loại này bị nhìn thấu cảm giác. Hắn nhìn chằm chằm Roy vẫn xem. Tìm do dự muốn không nên động thủ. Hơn nữa động thủ phía sau chính mình băng hải tặc có hay không thực lực đó đối kháng Roy. Không tính xuất thủ sao? Đang đợi một người khác cho ngươi truyền về tin tức tốt. Vương hạ thất vũ hải hội nghị con chim kia có phải hay không? Roy cười nhìn về phía dâu đen đạo. Làm sao có thể? Ngươi cái này. Ngươi đều biết. Dâu đen hoàn toàn hoảng sợ rồi. Đánh chết hắn cũng không tin Roy Haki Kenbun Soku có thể dự kiến dài như vậy tương lai. Hơn nữa, dâu đen mới vừa xác thực là đang suy nghĩ phương diện này. Trừ phi Roy sở hữu thuật đọc tâm. Khặc ha ha ha, Roy trung tướng, ta đã hướng hải quân xin thất võ hải thân phận. Không lâu sau nữa ta cũng sẽ trở thành vương hạ thất vũ hải. Như vậy ta cũng sẽ trở thành hợp pháp hải tặc. Tương lai còn phải giúp các ngươi hải quân đối phó hải tặc ni. Dâu đen chỉ có thể hướng tốt nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Roy cầm lấy trường thương trong tay. Nhắm ngay dâu đen. Băng hải tặc dâu đen mấy cái khác lập tức cảnh giác. Nhao nhao nhìn về phía Roy. Phanh. Tiếng thương vừa vang lên. Dâu đen căn bản không có nghĩ đến Roy sẽ lập tức động thủ. Viên đạn trúng mục tiêu dâu đen ngực. Phốc. Một cái huyết phi bắn ra. Dâu đen cả người cái này quả đạn đánh bay ra ngoài. Không thể không nói Van Auger thật là một thiên tài. Cây súng này mặc dù là một bả súng ngắm. Thế nhưng ở khoảng cách gần xạ kích ở giữa. Cứ nhiên có thể đem dâu đen cái kia thân thể người đánh bay. A, đau quá. Đau quá a. Dâu đen che ngực hét lớn. Quả bóng tối tuy là bị thuộc về hệ Loza. Cũng là hệ Loza chính giữa kỳ lạ. Bởi vì nó không thể làm được hệ Loza chính giữa nguyên tố biến hóa. Mà là có thực thể tồn tại. Thế nhưng quả bóng tối năng lực cùng tác dụng lại có thể để cho được gọi là hung ác nhất Devil Fruit. Bởi vì quả bóng tối ám thủy có thể làm cho Fruit năng lực bị phế. Vậy năng lực giả đã không có Fruit năng lực coi như là không có có sức mạnh. Có thể nói A lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy thời điểm liền bị thua thiệt nhiều. Mà dâu trắng kinh nghiệm lão luyện. Phát hiện bí mật này phía sau lập tức thay đổi thế đao công kích dâu đen. Lập tức đã đem dâu đen đả thương. Ngoại trừ ám thủy ngoại. Quả bóng tối có thể thôn phệ tất cả. Đem tất cả hết đồ tốt nuốt trong bóng tối. Trải qua một phen áp xúc. Đem vài thứ kia toàn bộ phá hư. Cuối cùng thả ra ngoài. Đáng sợ nhất chắc là thôn phệ Fruit năng lực. Có thể đem nguyên bản Fruit năng lực giả trong cơ thể năng lực hấp thu đi ra. Ta rất ngạc nhiên thân thể của ngươi kết cấu đến cùng là như thế nào. Roy cười nhìn chằm chằm dâu đen đạo. Chết tiệt, hắn là làm sao mà biết được. Dâu đen sắc mặt đại biến. Thân thể hắn ra băng hải tặc dâu trắng nhân ngoại trên cơ bản không có ai biết. Băng hải tặc dâu trắng rất ít người có thể biết. Cũng là bởi vì dâu đen từng trải qua thụ quá thương. Bị thuyền y tra ra. Thế nhưng cũng sẽ không nghĩ tới hắn tương lai biết dùng ở phương diện nào trên. Thuyền trưởng nhanh lên một chút ly khai. Berserk từ Roy phía sau nhún nhảy. Nắm chặt nắm tay từ phía sau công kích Roy. Không biết tự lượng sức mình. Roy xoay người. Đối mặt cái này đánh nhau kịch liệt vô địch nắm tay. Roy một cước đá ra ngoài. Đá ở quả đấm của hắn. Cái này. Berserk cảm giác được quả đấm của mình truyền lên tới một lực lượng khổng lồ. Quả đấm của hắn đang vặn vẹo. Trên người trên không trung bị nặng nề đá bay ra ngoài. Đụng phải không biết bao nhiêu kiến trúc. Cuối cùng là đụng vào một tòa làm bằng đá cổ trên lầu. Đem lầu canh đánh xuyên một cái đại lỗ. Berserk, dâu đen hoảng sợ hô. Chết tiệt, dâu đen cầm lấy đeo ở hông trưởng súng chỉa về phía Roy nhanh chóng mở mấy thương. Roy chuyển di chuyển trường thương trong tay. Đem tất cả viên đạn toàn bộ đánh bay. Đây là ngươi buộc ta. Dâu đen hét lớn một tiếng. Từ phía sau hắn toát ra cuồn cuộn hắc sắc khói đặc. Ngay sau đó dâu đen một tay phách trên mặt đất. Ám huyệt đạo. Hắc ám vật chất từ trên người của hắn lan tràn đi ra ngoài. Ở thân thể hắn bốn phía tạo thành một cái kích thước không nhỏ hắc động. Tuy là cùng chân chính hắc động so sánh với chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thế nhưng có thể chế tạo ra hắc động. Dâu đen năng lực cũng không có chút nào kém. Hơn nữa người này thể thuật cũng không yếu. Ám huyệt đạo tạo ra. Hắc ám mặt đất đem trên mặt đất tất cả kiến trúc đều nuốt chửng lấy đi vào. Lập tức ngoại trừ sàn nhà ngoại. Những phòng ốc kia toàn bộ bị hãm hại ám thôn phệ. Hấp thu vào hắc động lực lượng. Roi dưới chân phòng ốc tự nhiên cũng ở bên trong phạm vi công kích. Theo hắc động thôn phệ. Dưới chân hắn phòng ốc đang chậm rãi giảm xuống. Bởi vì là chỗ cao nhất phòng ốc. Roy nơi đây giảm xuống tốc độ cũng là chậm nhất. Roy cũng không nóng nảy ly khai khu vực này. Mà là ngồi chồm hổm ở bên cạnh trông thấy không ngừng thôn vệ nhà hắc ám rốt cuộc là cái gì. Hắn vươn tay sờ tiến vào. Mà ở bên trong Roy cảm thấy một rất kỳ quái lực lượng. Có rất lớn hấp lực cùng một loại áp lực. Mặc dù đối với Roy rất yếu ớt. Nhưng là đối với những kiến trúc này. Sợ rằng đều sẽ bị loại lực lượng này xé rách. Dâu đen một chiêu này hầu như có thể thôn phệ hết thảy đồ đạc. Người cũng không thể ngoại lệ. Roy mặc dù rất muốn đi vào thể nghiệm một phen. Thế nhưng không có nắm chắc có thể không thể đi ra. Roy suy nghĩ một chút. Vợ con đều ở chỗ này. Hắn không thể mạo hiểm. Vì vậy nhảy một cái từ không trung ly khai. Hắc ám thủ. Bỗng nhiên dâu đen quát to một tiếng. Từ trong hắc động đưa ra vô số chỉ cánh tay. Giang bàn tay ra hướng về phía Roy chộp tới. Cái này. Roy dường như trong trí nhớ dâu đen là không có có một chiêu này. Từ trong hắc động giang bàn tay ra. Một chiêu này có điểm giống là Roy trước đây thật lâu chơi qua một trò chơi. Trong lúc bất chợt vươn một tay tới. Quả nhiên. Nguyên tắc ở giữa rất nhiều thứ đều không phải nhất định sẽ là chân thật. Roy nâng lên nắm tay nhắm ngay chộp tới hắc ám cánh tay. Khụ, đại lão đọc truyện thấy cuối chương mà xuất hiện chỗ chấm điểm thì làm ơn tích cho mình chỗ 10 điểm. Nhá, mình mới tính toán xong. Một tháng up 22 quyển truyện, mấy ngàn chương thì được khoảng 70.000 đê chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.